Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 979: Lưu thủy tạo tu sĩ. Linh mộc giới, Lý Phàm xác định cổ tông môn khu vực Dược Vương Tông cùng Thiên Cơ Tông ở giữa. Rộng lớn, bằng phẳng bằng đá trên quảng trường. Huyết khí trùng thiên, trọn vẹn hơn 500 tôn huyết nhục khôi lỗi bản thân mà ngồi. Dựa theo bản năng vận chuyển thương sinh linh nguyên công, cũng chính là tốc độ ngươi cực nhanh, chằn chọc mỗi cái châu bắt một số tu sĩ tới. Nếu là những tu sĩ này mất tích tất cả đều tụ tập tại một hai cái châu bên trong, khẳng định phải gây nên vạn tiên minh cảnh giác. Lý Phàm vừa cười vừa nói, tiện tay tại trên quảng trường bố trí trận pháp, đem những thứ này huyết nhục khôi lỗi ẩn nấp đi, đồng thời cũng xua tán đi mùi máu tanh nồng đậm. Thế thì cũng chưa chắc, vạn tiên minh nền tầng lực lượng phòng vệ còn không có nhanh như vậy khôi phục. Rất nhiều nơi cơ bản vẫn là không người bố trí phòng vệ trạng thái. Mà lại ta gãi tất cả đều là tầng dưới chót nhất trúc cơ tu sĩ. Vạn tiên minh chưa hẳn thật quan tâm. Lý Tình lắc đầu nói. Cũng thế, vạn tiên minh chỉ sợ đang bận chế tạo vĩnh hằng tiên tường. Xử lý cái kia trăm vạn mất đi ý thức tu sĩ đây. Thần ma tai ương. Vạn tiên minh dù chưa thương cân động cốt, nhưng cũng thấp xuống một chút đối nền tầng nắm giữ cường độ. Chỉ sợ qua không được bao lâu, thì lại muốn triệu mở một lần đại quy mô tiên minh nhận chức thi. Bản tôn cùng phân thân ngươi một lời, ta một câu trao đổi. Cho đến trên quảng trường, chợt hiện lên rất nhiều nói mấy cái không cảm nhận được rất nhỏ âm thanh. Tựa như là bánh răng chuyển động thanh âm, tại mỗi một vị huyết nhục khôi lỗi trên thân vang lên. Điệp ra, cộng minh, cuối cùng hóa thành một đạo chỉnh thể thanh thúy thanh âm. Cộc cộc, bản tôn cùng phân thân liếc nhau một cái. Vẫn rất chi kỷ đạt đến quắc giá trị sau đó. Thế mà lại còn chủ động nhắc nhở. Còn tới vị này linh nguyên giáo chủ, cũng là diệu nhân. Lý Phàm không khỏi đối hắn càng thưởng thức. Quyết định đời sau nhất định muốn gặp một lần hắn. Như thế nào? Nhìn về phía ngay tại vận chuyển thương sinh linh nguyên công phân thân. Lý Phàm hỏi, kỳ thật hắn đã thông qua đồng bộ cảm giác, rõ ràng cảm ứng được phân trong thân thể vận chuyển linh nguyên công gia tăng tu vi. Bất quá vẫn là ác thú vị như thế đặt câu hỏi. Ân, mặc dù tăng trưởng rất chậm chạp, nhưng là đã có thể miễn cưỡng tu hành. Tiếp đó, theo tu hành linh nguyên công nhân số tiếp tục biến nhiều, công pháp vận chuyển hiệu suất cũng sẽ từ từ tăng trưởng, cho đến đạt tới một cái cực hạn. Lý Tình một bên tiếp tục tu hành, một bên phân tích, ân, đó là thời điểm tại bên trong tiểu thế giới phổ biến ra. Lý Phàm gật đầu nói, đại quy mô chế tạo thiên địa hồng lô, làm đến tiểu thế giới linh khí khôi phục, sau đó sử dụng huyền hoàng thanh tâm chú cùng nguyên bộ dược tài. Loại trừ bình thường trong thân thể tiên phàm chướng. Cho dù có thể tỷ lệ thành công không cao lắm, nhưng chỉ cần cơ số cũng đủ lớn, thì không cần lo lắng có thể sản xuất hàng loạt tu sĩ số lượng. Sau cùng tất cả đều để bọn hắn tu hành thương sinh linh nguyên công. Đại lượng chế tạo cấp thấp tu sĩ. Ở trong quá trình này, nếu là phát hiện thiên tư bất phàm, cũng hoặc là có chỗ hơn người người, đều có thể đem hấp thu vì vạn giới liên hợp hội thành viên chính thức. Ban cho chân chính công pháp, mà cái khác giá trị lợi dụng không cao tu sĩ, thì điều động bọn họ che già măng mọc tiến vào huyết sắc trường hà bên trong. Một bộ giống như dây chuyền sản xuất quá trình đã cơ bản xác định được. Mặc dù nói lên 10 phần đơn giản, nhưng là Lý Phàm tại tổng hợp trong luân hồi gặp phải đủ loại kỳ ngộ về sau, mới có thể sáng tạo bộ này thể hệ. Tu sĩ tầm thường, chỉ sợ truy cứu cả đời liền có thể không hạn chế tạo linh khí thiên địa hồng lô đều không thể. Tìm tới phương pháp luyện chế, hình thức ban đầu đã hoàn thành, đến đón lấy cũng là cụ thể như thế nào áp dụng. Bất quá là làm từng bước công tác, Lý Phàm liền để phân thân Lý Tình toàn quyền phụ trách. Đồng thời đem liên thông khống chế chỗ có thiên địa hồng lô thiên địa vạn linh đại trận, giao cho Lý Tình chăm sóc. Đạo nhất trùng có thể sẽ có dị biến mạo hiểm, điểm ấy không thể không có phương thời khắc giám thị, nếu có dị động, cần phải lập tức xử lý. Lý Phàm nói xong, không biết nghĩ tới điều gì, lại cải biến chủ ý. Ân, nếu là thật sự có dị biến đạo nhất trùng, cũng không cần tất cả đều diệt sát. Không ngại mỗi loại biến dị lưu lại một chút hàng mẫu. Nói không chừng ngày sau thì có tác dụng lớn. Lý Phàm dặn dò, phân thân tất nhiên là lĩnh mệnh. Giao phó xong sự vụ về sau, Lý Phàm xem như tạm thời thanh nhàn. Lúc này tất cả mưu đồ chính thức tiến nhập tích xúc giai đoạn. Chỉ chờ đến đón lấy hậu tích bạc phát. Trong lúc nhất thời hơi có chút buồn bực ngán ngẩm Lý Phàm. Lách mình đi tới có để vô diện tượng đá đại điện bên ngoài. Hướng về không trung nhẹ nhàng một chỉ. Đem bị khốn thật lâu Diêm Phương Châu phóng ra. Khốn tại không có vật gì chi địa. Thời khắc bị trận pháp quấy nhiễu tư duy. Một ngày bằng một năm. Theo Lý Phàm quan sát. Giờ phút này vị ngày xưa thiên tri kiêu tử hẳn là điên thật rồi. Đối với mình đã bị thả ra. Thu hoạch được tự do không có chút nào phát giác. Thậm chí Lý Phàm đưa tay tại trước mắt hắn quơ quơ. Đều không có phản ứng chút nào. Phân ra một luồng thần thức. Tiến vào Diêm Phương Châu thức hải. Đối với ngoại vật xâm nhập. Bản năng phòng ngự cơ chế đều chưa từng xuất hiện. Diêm Phương Châu quá khứ trí nhớ như là bị cắt nát giống như. Hoàn toàn phân mảnh. Chỉ thỉnh thoảng cuốn lên hoảng sợ. Bất lực. Cầu xin tha thứ suy nghĩ phong bạo. Tại thức hải bên trong càn quét. Hài tử đáng thương, thì để cho ta tới cứu vãn ngươi đi. Lý Phàm mỉm cười, thần thức quét ngang, đem Diêm Phương Châu hết thảy còn sót lại suy nghĩ tất cả đều nghiền nát. Sau đó như cùng ở tại trống không tranh sơn dầu phía trên hội họa giống như. Tùy ý biên soạn lên Diêm Phương Châu toàn nhân sinh mới tới. Tại linh mộc giới xuất sinh, từ nhỏ bị đưa vào vạn tiên minh Diêm ra ẩn núp. Sau đang cùng linh mộc giới liên lạc quá trình bên trong. Sơ suất bị người phát hiện. Vì phòng ngừa thân phận bại lộ. Vừa đánh vừa lui. Dự định đem đối phương dẫn vào linh mộc giới bên trong diệt khẩu. Bất quá thành công làm được. Chính mình lại người cũng bị thương nặng. Ngất đi. Nắm giữ lấy vân thủy huyễn mộng công. Đối với cái này có phong phú kinh nghiệm Lý Phàm. Rất nhanh liền đem những thứ này thật giả trộn lẫn trí nhớ đều cắm vào Diêm Phương Châu trong đầu. Không biết qua bao lâu, Diêm Phương Châu rằng giặc tỉnh lại. Đại não trống không rất lâu. Theo đột nhiên nhói nhói, một vài bức hình ảnh nhất thời giống như thủy triều vọt tới. Diêm Phương Châu nhìn trước mắt một mặt nghiêm nghị Lý Phàm. Trong lòng nhất thời dâng lên một trận xấu hổ. Tôn giả, ta... Lý Phàm khoát tay áo, ai cũng có khi thất thủ, có thể còn sống trở về liền tốt. Diêm Phương Châu trong lòng không khỏi ấm áp, tên kia phát hiện ngươi bí mật tu sĩ, đã bị xử lý xong, rất lâu chưa có trở về linh mộc giới. Thừa cơ hội này vừa vặn nhiều dạo chơi đi, ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, vạn tiên minh xảy ra chút biến cố, chính tốt ngẫm lại làm như thế nào đem chính mình mất tích che giấu đi. Lý Phàm nhàn nhạt dặn dò, sau đó thân hình biến mất, Diêm Phương Châu khom người thi lễ một cái, sau đó thần thức đảo qua linh mộc giới, thần sắc trong nháy mắt biến đến có chút mê mang. Nơi này, cùng trước khi ta đi khác biệt thật lớn, xảy ra chuyện gì? Diêm Phương Châu nhìn lấy trội hẳn đổi mới hoàn toàn linh mộc giới. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, Phương Châu, người đã tỉnh, lúc này... Một đạo có chút thanh âm hưng phấn xa xa truyền đến. Thương Thiên Tứ, Diêm Phương Châu híp mắt lại. Vị này dị bẩm thiên phú thiếu niên. Cùng hắn cùng là Sơn Hà Hiên thành viên. Bị hắn thiết kế dụ dỗ về linh mộc giới bên trong. Bị ép thêm vào vạn giới liên hợp hội. Mà Thương Thiên Tứ bản thân còn không tự biết. Cho là mình là so với hắn Diêm Phương Châu sớm hơn một vừa bước vào sẽ nguyên lão. Hết chương.